Hiện tại khí thế của Mục Trần đúng là đánh đâu thắng đó, nhưng chỉ cần hắn có thể chống đỡ qua thời gian ngắn ngủi này, Mục Trần cũng tất sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu ngươi đã muốn chơi hết mình, vậy hôm nay ta cũng sẽ tiếp tới cùng. Trong mắt Hoàng Huyền Chi cũng có tơ máu lan ra, thân là thiếu tộc trưởng hoàng tộc, bản thân hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, Mục Trần đúng là khí thế ngập trời. Nhưng hắn cũng không tin nếu hắn dốc hết sức phòng thủ, Mục Trần này có thể làm gì được hắn. Nơi xa, Mục Trần cũng không để ý tới ánh mắt âm hàn của Hoàng Huyền Chi. Hắn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn tám tòa ma tượng trôi lơ lửng bên ngoài phù đồ tháp. Một tay kết ấn, nhất thời trên đỉnh đầu có một quang chủ kình thiên phóng lên cao, trong đó ẩn chứa linh lực vô tận, khuấy động cả đại dương. Hống, kình thiên quang chủ vọt lên. Chỉ thấy tám tòa ma tượng kia chợt phát ra tiếng gầm nhẹ, tựa như lúc này đang sống lại, đều mở ra cái miệng to như chậu máu, hút thật mạnh, toàn cột sáng mênh mông linh lực kia bị bọn chúng hút vào. Mà sau khi nuốt vào linh lực hùng hồn như vậy, hung sát khí vốn đã kinh người của tám tòa ma tượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cho dù là những cường giả xung quanh hóa thần trì cũng cảm thấy khắp người phát rét. Cảm giác ấy, tựa như những pho ma tượng này sẽ thật sự sống lại vậy. Dù sao, những pho ma tượng này thế mà là luyện chế từ trăm thân thể ma đế, nếu đổi lại ở đại thiên thế giới, thì chính là dùng trăm thân thể thiên chí tôn luyện chế, chỉ nghe thôi đã kinh người rồi. Mục Trần mặt không biểu cảm nhìn Hoàng Huyền Chi một chút, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Theo việc ấn pháp biến ảo, chỉ thấy lúc này tám pho ma tượng kia cũng kết ra những ấn pháp tương tự. Trước mắt sau đó, tám luồng sáng màu đỏ từ bàn tay chúng lan ra, liên kết với nhau, tạo thành một tòa bát giác quang trận vô cùng phức tạp. Bên trong quang trận, hung sát khí điên cuồng khuấy động, sau đó bắt đầu không ngừng bị nén lại, cuối cùng tạo thành một quang cầu đỏ sậm chừng một trượng. Bên trên quang cầu, hiện đầy huyết văn pha tạp, lệ khí ngập trời, chỉ nhìn qua một chút cũng đủ khiến một vị linh phẩm thiên chí tôn chấn động linh lực, trở nên mất khống chế. Hoàng Huyền Chi cũng cảm thấy cỗ dao động kinh khủng kia. Lúc này con ngươi chợt co rụt lại, khuôn mặt anh tuấn hơi chút vặn vẹo, trong mắt có sự hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện ra nguy cơ chí mạng từ trên quang cầu đỏ sậm này. Nhưng mà, Mục Trần cũng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn chậm rãi vang lên, bát bộ phù đồ ma ngọc. Khi thanh âm của hắn vừa dứt, trong thiên địa hung sát khí tăng mạnh. Tám tòa ma tượng kia cũng phát ra tiếng gầm thét, rung động thiên địa, mà viên quang cầu đỏ sậm kia thì đột nhiên bắn ra, nhắm thẳng vào Hoàng Huyền Chi. Rắc rắc rắc, nơi quang cầu đi qua, không gian điên cuồng sụp đổ, uy thế hủy diệt ấy trực tiếp khiến cho đông đảo cường giả bẽn ngoài hóa thần trì trợn mắt há mồm, ánh mắt hoảng sợ. Mà sâu trong đáy biển, Hoàng Huyền Chi nhìn quang cầu đỏ sậm nghiền nát cả không gian kia, càng cảm thấy sự lạnh lẽo sộc lên từ lòng bàn chân, bởi vì giờ phút này, ngay cả hắn cũng nhận thấy một cỗ khí tức tử vong. Nếu để mặc cho quang cầu kia đánh chúng, chỉ sợ dù là hắn, hôm nay cũng phải bỏ mạng tại đây. Đây chính là uy lực của bát bộ phù đồ sao? Quả nhiên kinh khủng. Trong mắt Hoàng Huyền Chi lóe lên hung quang, lúc này đã không còn kịp lui nữa rồi, đã như vậy cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Mục Trần này tuy thủ đoạn kinh người, nhưng nếu muốn coi hắn là cá nằm trên thớt thì chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trong cổ họng Hoàng Huyền Chi cũng bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, hai tay kết ấn nhanh như trước, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này hiện ra màu kim quang, vừa phun ra thì sắc mặt Hoàng Huyền Chi đã tái nhợt một chút, nhưng hắn cũng không kịp quản những thứ này. Sau gáy một vầng kim sắc quang luân xoay tròn, hấp thu lấy ngụm máu tươi này, ầm ầm, hấp thu tiên huyết của Hoàng Huyền Chi, kim sắc quang luân cũng đột nhiên bành trướng, một cổ uy năng khó lường tản ra, ngay sau đó từng tia kim quang bắn ra, vù vù vù, lần này, tám đạo kim quang đồng thời bắn ra, trôi lơ lửng xung quanh Hoàng Huyền Chi, rõ ràng là thúc dục đồng thời tám đạo thần thông hàng đầu, nhưng mà, sau khi thúc dục tám đạo thần thông, kim sắc quang luân sau gáy Hoàng Huyền Chi vẫn không dừng, mà trong lúc chật vật xoay, đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa đang được ép ra từng chút một. Bằng thực lực hiện tại của Hoàng Huyền Chi, vốn không thể nào thi triển ra thần thông thứ 9, nhưng đối mặt với cục diện hiện tại, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ làm liều. Phụt! Hoàng Huyền Chi nhìn đạo kim quang thứ 9 chậm chạp hiện ra, trong mắt hung quang lóe lên, lại một ngụm máu hoàng kim phun ra, dung nhập vào trong quang luân. Lần này, đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa kia rốt cục cũng ngưng kết ra. Có điều, cưỡng ép làm như vậy cũng khiến kim sắc quang luân xuất hiện một vài vết nứt rất nhỏ. Điều này khiến cho Hoàng Huyền Chi cực kỳ đau lòng. Hắn biết, cho dù hôm nay thắng lợi, nhưng nếu muốn khỏi hẳn thì cũng cần một thời gian dài tu dưỡng. Mục Trần đáng chết. Hoàng Huyền Chi cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh buốt. Ngươi muốn dùng một sát chiêu duy nhất đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi ngây thơ thế nào. Cửu chuyển nhập thánh quyết, cửu chuyển hoàng bát. Tiếng gầm nhẹ vang lên, chỉ thấy 9 đạo kim quang chợt hội tụ cùng nhau, kim quang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một chiếc kim bát to lớn. Bên trên kim bát có phượng hoàng bay lượn, phát ra tiếng kêu lảnh lót, đồng thời miệng phun hoàng viêm, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Hoàng bát xoay tròn, trực tiếp bao phủ Hoàng Huyền Chi vào trong. Đây là thần thông cường đại nhất của cửu chuyển nhập thánh quyết, mặc dù hiện tại chỉ miễn cưỡng thi triển, nhưng uy năng của nó vẫn là sâu không lường được. Hoàng Huyền Chi ánh mắt đỏ bừng, hắn nhìn chòng chọc vào Mục Trần, hắn cũng không tin Mục Trần có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ cần hắn có thể sống sót qua thế công lần này, tiếp đó, sinh tử của Mục Trần sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Đến đây đi. Khi tiếng gầm nhẹ của Hoàng Huyền Chi vang lên, đông đảo ánh mắt bên ngoài hóa thần chỉ biến sắc, huyết cầu đỏ sậm từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh lên kim hoàng bát. Ầm, trong khoảnh khắc đó, dường như thiên địa rung động, toàn bộ đáy biển xanh biếc đều dâng lên sóng lớn vạn trượng, thậm chí chấn động đó cũng truyền lên tới mặt hồ, khiến cho mặt hồ bắn lên vô số thủy pháo, hóa thành mưa sa, ảo ảo bao phủ mảnh núi rừng này. Đông đảo cường giả thần thú chủng tộc hoảng sợ thất sắc. Phải biết bên trong hóa thần trì này cũng là không gian tự thành, bên trong bát ngát vô tận, nhưng dù là thế, va chạm giữa Mục Trần và Hoàng Huyền Chi vẫn truyền được dư âm ra ngoài. Đây là va chạm kinh khủng đến mức nào? Mưa sa ào ào, nhưng mà mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào thủy kính. Bên trong đó, ánh sáng chói lóa điên cuồng bắn ngược ra, ước chừng mấy phút thời gian mới dần dần tiêu tán. Mà đông đảo ánh mắt, bao gồm Hoàng Vương Hoàng Kim, đám người thiên hoang tộc trưởng đều nín thở, gắt gao nhìn. Trong thủy kính, ánh sáng dần dần tiêu tán, cảnh tượng một lần nữa trở nên rõ ràng. Sau đó con ngươi của mọi người hơi co lại khi nhìn thấy. Bên trong đó, kim hoàng bát lóe lên kim quang. Bên trên kim hoàng bát, một viên quang cầu đỏ sậm đang xoay tròn, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Chặn được. Thấy cảnh này, những trưởng lão hoàng tộc nhất thời lộ vẻ mừng như điên, bởi vì họ cảm giác được sức mạnh trong quang cầu đang dần dần tiêu tán. Ngắn ngủi vài hơi thở, quang cầu đỏ sậm đã thu nhỏ lại bằng đầu người. Trên mặt Hoàng Huyền Chi cũng toát ra vẻ mừng rỡ như điên, thắng lợi của hắn đã sắp tới tay. Rắc rắc. Nhưng mà cũng chính lúc này, một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên. Hoàng Huyền Chi đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn thấy tại điểm rơi của quang cầu kia, một vết nứt rất nhỏ lẳng lặng nứt ra trên kim bát. Rắc rắc rắc rắc. Vết nứt nhỏ này tựa như lở đê, khi vết thứ nhất xuất hiện, tiếp theo khe nứt điên cuồng lan ra, ngắn ngủi một hơi thở, mỗi góc trên kim bát đều đã bị nứt. Mà lúc này, quang cầu đỏ sậm chỉ còn lớn bằng bàn tay. Ngươi thua. Nơi xa, Mục Trần mặt không biểu cảm, chậm rãi nói. Bùm. Khi Mục Trần nói ra chữ cuối cùng, kim hoàng bát rốt cục cũng tới cực hạn, trong trước mắt ầm ầm nổ tung ra. Hoàng Huyền Chi ánh mắt hoảng sợ, hoàng rực sau lưng đột nhiên mở ra, sắp vọt trở lui. Bù. Nhưng lúc này, viên quang cầu to bằng bàn tay kia rơi xuống, không chút khách khí đánh lên lồng ngực của hắn. Lúc này, cả nửa người của Hoàng Huyền Chi nổ tung ra, cự ảnh kim hoàng của hắn cũng theo đó cứng ngắc lại, một khắc sau nổ thành điểm sáng vàng kim đầy trời. Dưới kim quang đầy trời, thân thể của Hoàng Huyền Chi vô lực rơi xuống. Bên ngoài hóa thần trì, không khí cũng đọng lại ngay khoảnh khắc này. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1467, chuẩn thánh huyết tinh tới tay. Mưa sa bao phủ không gian bên ngoài hóa thần trì. Trong màn mưa, khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả các cường giả đều trợn mắt há mồm nhìn thủy kính, khuôn mặt gần như đọng lại. Trong thủy kính, thân thể Hoàng Huyền Chi vô lực rơi xuống, một nửa người vỡ vụn ra, trực tiếp trọng thương hôn mê. Màn tranh đấu này tới đây, rốt cục cũng phân ra thắng bại. Mặc dù kết quả sau cùng nằm ngoài dự liệu của số đông người, nhưng dù có tàn khốc hơn đi nữa thì đây vẫn là sự thật. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Hoàng Huyền Chi, không ai có thể tìm được bất kỳ cái cớ nào nữa. Làm sao có thể a? Đông đảo cường giả thần thú chủng tộc tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dù sao trong các thần thú chủng tộc, danh tiếng của Hoàng Huyền Chi thật sự quá mức vang dội. Đây tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc cao nhất. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu cường giả thua dưới tay hắn, từ đó cũng làm cho tên tuổi của Hoàng Huyền Chi trở nên chói mắt. Vậy mà, ai có thể ngờ được, Hoàng Huyền Chi trước giờ đánh đâu thắng đó, rốt cục hôm nay cũng thua trong tay một vị thiên kiêu nhân loại. Nhưng mà cho dù nội tâm kinh hãi, nhưng sau khi chứng kiến màn giao thủ kinh khủng kia xong, bọn họ lại không thể không thừa nhận, Mục Trần này đúng là kinh khủng ngoài dự liệu. Khó trách hắn lại náo cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất. Mà trong lúc rất nhiều cường giả thần thú chủng tộc cảm thán, ở vị trí của hoàng tộc, lại là một mảnh an tĩnh. Hoàng Kim sắc mặt xanh mét, phía sau lưng hắn, các trưởng lão hoàng tộc cũng đờ đẫn, không cách nào tiếp nhận kết cục này. Thiên kiêu vô địch đệ nhất hoàng tộc bọn họ, cứ như vậy mà thua. Vừa mới rồi bọn họ vẫn còn mong đợi Hoàng Huyền Chi chống đỡ lại sát chiêu của Mục Trần, tiếp đó triển khai lô đình phản kích thủ thắng. Nhưng sao có thể ngờ tới, sát chiêu của Mục Trần sắc bén như vậy, trực tiếp phá hủy phòng ngự toàn lực của Hoàng Huyền Chi. So sánh với sự yên tĩnh bên hoàng tộc, bên phía thiên hoang tộc trưởng thì sắc mặt mừng như điên, kích động đến cả người run rẩy. Phía sau lưng, vị lục trưởng lão cửu u tộc kia cũng trợn mắt há mồm, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Mục Trần này, thật là đáng sợ. Hắn lẩm bẩm nói, lấy thực lực linh phẩm trung kỳ, cứng rắn đánh bại tiên phẩm sơ kỳ Hoàng Huyền Chi. Cái này nếu truyền đi, sợ rằng danh tiếng của Mục Trần lại tiến thêm một bậc. Dù sao, tiên phẩm sơ kỳ này của Hoàng Huyền Chi cũng không phải vị trưởng lão phù đồ cổ tộc kia có thể so sánh được. Cửu U có thể quen biết Mục Trần, thật đúng là cơ duyên lớn nhất trong đời của nó. Thiên hoang tộc trưởng cũng cảm thán một tiếng, mới đầu bọn họ đều phản đối Cửu U cùng Mục Trần kết nối huyết mạch, cho là Mục Trần sẽ liên lụy tới Cửu U, thế mà ai có thể ngờ được, hiện giờ Mục Trần không chỉ không trở thành gánh nặng, ngược lại còn trở thành chỗ dựa lớn nhất của Cửu U, thậm chí là của toàn Cửu U tộc bọn họ. Mà sau trận chiến này, sợ rằng cũng sẽ tác động tới địa vị của Cửu U tộc bọn họ, trong số thần thú chủng tộc địa vị cũng sẽ tăng lên, những kẻ trong quá khứ thèm thuồng Cửu U tộc bọn họ cũng sẽ phải thu hồi tâm tư lại. Mà hết thảy mọi việc đều là nhờ Mục Trần. Bên ngoài hóa thần trì một mảnh rung động, dưới đáy biển xanh biếc, Mục Trần cũng thở dài một tiếng, phù đồ tháp hóa thành một chùm sáng rơi vào giữa đỉnh đầu, linh thể lưu ly cũng dần dần tiêu tán, biến thành thân thể máu thịt. Người này cũng không hổ là thiên kiêu đứng đầu hoàng tộc. Mục Trần nhìn thân thể thê thảm của Hoàng Huyền Chi, cũng tự nói một tiếng, bởi vì chỉ có chân chính giao thủ mới biết, Hoàng Huyền Chi này khó giải quyết tới mức nào. Cho dù là hắn cũng buộc phải vận dụng đồng thời 236 tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh cùng bát bộ phù đồ mới có thể đánh bại. Cho nên nói, Hoàng Huyền Chi này mặc dù khiến người ta ghét, nhưng hắn đúng không hổ là thiên kiêu đứng đầu hoàng tộc. So sánh với hắn, những kẻ trước đây Mục Trần gặp đều không theo kịp. Nhưng mà, Hoàng Huyền Chi dù lợi hại, nhưng người cười cuối cùng chung quy cũng không phải là hắn. Mục Trần vung tay áo lên, chỉ thấy trong cơ thể Hoàng Huyền Chi nhất thời bắn ra ba đạo huyết quang, cuối cùng rơi vào tay hắn. Rõ ràng đây chính là 6 phần chuẩn thánh huyết tinh đoạt được từ đám khổng linh nhi. Rốt cục cũng tới tay, nhìn ba viên huyết đan này, trên khuôn mặt Mục Trần cũng nở ra nụ cười. Có chúng, hắn có lòng tin khiến cho chân long chân phượng chi linh trong cơ thể tiến hóa. Vù, mà sau khi Mục Trần lấy đi 3 viên huyết đan, thân thể nặng nề hôn mê của Hoàng Huyền Chi chợt toát ra kim quang, cuối cùng bao phủ lấy thản thể, hóa thành một chùm sáng bắn mạnh về phía bên ngoài hóa thần trì. Mục Trần thấy vậy cũng không ngăn cản, hắn biết, giống như Hoàng Huyền Chi không dám giết hắn, hắn cũng không có cách nào thật sự giết Hoàng Huyền Chi, bởi vì sau lưng hai bên đều có thánh phẩm tồn tại, tranh đấu hiện thời đều nằm trong quy tắc, nhưng nếu thật sự trở mặt thì đều không phải là chuyện tốt đối với cả hai bên. Bây giờ Mục Trần vẫn không có năng lực chống lại thánh phẩm, cho nên hắn cũng không có ý định rước lấy phiền phức cho mẫu thản. Về phần Hoàng Huyền Chi, tên này dù khó giải quyết, nhưng Mục Trần cũng không sợ hắn. Hôm nay đánh một trận, hắn muốn khôi phục cũng tốn không ít thời gian, mà chờ đến lúc hắn hoàn toàn khôi phục, có lẽ Mục Trần cũng đã chân chính bước vào tiên phẩm, đến lúc đó đánh bại hắn cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Trong lúc thân thể Hoàng Huyền Chi được kim quang bao bọc lao ra khỏi hóa thần trì, cửu u cũng hóa thành lưu quang bắn tới, xuất hiện bên cạnh Mục Trần, đôi mắt đẹp vẫn còn lưu lại chút rung động nhìn hắn. Tên biến thái nhà ngươi, thế mà thật sự thắng Hoàng Huyền Chi. Cửu u khẽ cắn môi nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp vui mừng nhìn Mục Trần chăm chú. Kết quả này hiển nhiên nằm ngoài ý liệu của nàng, mặc dù nàng rất tin tưởng Mục Trần, nhưng ngay từ thời điểm ban đầu, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy Mục Trần dù không địch lại Hoàng Huyền Chi thì cũng thực lực lực mang nàng trách xa hắn. Nhưng ai ngờ tới, Mục Trần căn bản cũng không định mang nàng tránh xa Hoàng Huyền Chi, mà là trực tiếp chọn phương pháp dứt khoát nhất, đó là chính diện đánh bại hắn, làm cho hắn không thể nào mơ tưởng đến huyết mạch của nàng nữa. Thu hoạch cũng không nhỏ. Mục Trần tung tung 3 viên huyết đan, cười híp mắt nói. Vừa nói, ánh mắt của hắn chợt liếc về một nơi cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó 3 người khổng linh nhi cũng cẩn thận lướt tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn chuẩn thánh huyết đan trong tay Mục Trần. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại từ sau chuyện Hoàng Huyền Chi thua cuộc, nhưng mà ngay lập tức bọn họ cũng nhớ tới chuẩn thánh huyết đan. Mục huynh, gương mặt xinh đẹp của khổng linh nhi hiện lên một nụ cười động lòng người, sóng mắt lưu chuyển, kiều mỹ thoáng qua. Ha ha, cáo từ, có duyên sau này gặp lại. Vậy mà Mục Trần căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, khẽ mỉm cười, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cửu u, hóa thành lưu quang bắn về phía bên ngoài hóa thần trì. Hắn làm sao không biết chủ ý của đám khổng linh nhi, những tên khờ khạo này còn muốn lấy chuẩn thánh huyết đan từ trong tay hắn về. Không nói đến việc đây là chiến lợi phẩm của hắn, hơn nữa, ngay từ đầu khi tìm tới hợp tác, 3 người khổng linh nhi này đã không có quá nhiều ý tốt, chẳng qua chỉ muốn dùng hắn kiềm chế Hoàng Huyền Chi mà thôi. Nếu bọn họ đã tính toán như vậy, Mục Trần tự nhiên cũng sẽ không quá khách khí. Nụ cười xinh đẹp trên mặt khổng linh nhi đọng lại, nàng nhìn thân ảnh Mục Trần nhanh chóng rời đi, giận đến mức lông mày dựng đứng, nghiến chặt răng, ở bên cạnh, Lâm Thương, Tiêu Thiên bộ dáng cũng cắn răng nghiến lợi không cam lòng. Có điều không cam lòng thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám tới chặn đường cướp đồ của Mục Trần, không thấy ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng thua trong tay hắn sao. Bọn họ bước tới, cũng chỉ là tự dâng đồ ăn mà thôi. Vì thế, 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều ủ rũ cúi đầu, trong lòng cực kỳ hối hận, nếu sớm biết Mục Trần này biến thái như thế, ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng không phải đối thủ của hắn, thì bọn họ đâu cần phải sắp đặt nhiều như vậy. Trực tiếp đi theo Mục Trần, Hoàng Huyền Chi sao có thể cướp đi huyết đan trong tay bọn họ. Đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng, chuyến đi hóa thần trì lần này, bọn họ nhất định lại tay trắng quay về. Ùm ùm, mặt nước hóa thần trì vỡ ra, dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, hai đạo quang ảnh trong nháy mắt vọt ra. Vừa ra ngoài hóa thần trì, Mục Trần cũng cảm giác được không khí có chút không đúng, từng ánh mắt nhìn tới đều mang theo một chút sợ hãi, mà khi Mục Trần nhìn tới, bọn họ đều né tránh rất nhanh, dáng vẻ đó giống như Mục Trần là ác ma vậy, khiến cho hắn rất không biết nói sao. Âm thầm lắc đầu, Mục Trần cũng lười để ý tới họ, trực tiếp mang theo cửu u đáp xuống trước mặt Thiên Hoang tộc trưởng, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, đem cửu u hoàn chỉnh quay về, Thiên Hoang tộc trưởng kích động cười cười, vỗ vỗ vai Mục Trần, trịnh trọng nói: "Mục Trần, ngươi là ân nhân Cửu U tộc ta. Ta thay mặt toàn bộ Cửu U tộc cảm ơn ngươi." Nhìn Thiên Hoang tộc trưởng đại lễ cảm tạ, Mục Trần vội vàng ngăn lại nói: "Tiền bối nói gì vậy? Nếu năm đó không phải có Cửu U bảo vệ, ta làm sao có thể có hôm nay? Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới." Thiên Hoang tộc trưởng vui mừng cười một tiếng, chợt có chút xấu hổ nói: "Ánh mắt của Cửu U đúng. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Để chuẩn thánh huyết tinh lại." Nhưng mà thanh âm Mục Trần vừa dứt, phía sau có tiếng hừ lạnh truyền tới. Mục Trần hít mắt lại, xoay đầu, nhìn về phía tên trưởng lão hoàng tộc vừa lên tiếng, thản nhiên nói: "Đây là ý của hoàng tộc các ngươi sao?" Trưởng lão hoàng tộc kia ánh mắt hung ác, đang định nói chuyện, nhưng bị Hoàng Vương Hoàng Kim trách mắng: "Im miệng." Trưởng lão hoàng tộc kia chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng, bởi vì hắn cảm giác được một vài ánh mắt khinh bỉ từ phía các cường giả thần thú chủng tộc xung quanh. Trong thế giới của thần thú, cường giả vi tôn, hiện giờ Hoàng Huyền Chi thua trong tay Mục Trần, như vậy chuẩn thánh huyết tinh dĩ nhiên là chiến lợi phẩm của Mục Trần. Hiện tại hoàng tộc lấy thế đè người, không nghi ngờ gì tỏ ra có chút hèn hạ. Nhưng cũng may là Hoàng Kim còn chưa tức giận đến mức đầu óc u mê, lúc này mới ngăn vị trưởng lão kia lại. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng nói: "Hoàng tộc ta còn chưa tới mức không chấp nhận nổi thất bại như vậy. Nếu ngươi đã thắng Huyền Chi, vậy lần này hoàng tộc ta nhận thua." Mục Trần lại là có chút bất ngờ, quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó cười nhạt một tiếng: "Nếu sau lưng hắn không có mẫu thân là một vị thánh phẩm đại tông sư mà nói, hôm nay sợ rằng Hoàng Kim này cũng sẽ không đại lượng như vậy." Có điều hắn cũng lười nói thêm điều gì, chẳng qua chỉ ôm quyền, sau đó xoay người hóa thành lưu quang bay đi, mà mấy người Cửu U, Thiên Hoang tộc trưởng cũng lập tức đuổi theo. Bây giờ đối với hắn, chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh chóng luyện hóa hấp thu chuẩn thánh huyết tinh. Hắn có dự cảm, nhân cơ hội này, chân long chân phượng chi linh sẽ có được một lần lột xác to lớn. Đối với việc này, hắn cũng cực kỳ mong đợi. Xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc nhìn Mục Trần tiêu sái bỏ đi, đều không nhịn được cảm thán một phen. Bọn họ biết, sau ngày hôm nay, danh tiếng của Mục Trần trên đại thiên thế giới, sợ rằng sẽ lại cao thêm một bậc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1468, Thượng Cổ Bất Tử Điều Cửu U tộc Hậu Sơn một ngọn núi. Mục Trần ngồi xếp bằng trên tảng đá. Sau khi rời khỏi Phượng Hoàng tộc, hắn cũng không trở về Mục Phủ, ngược lại đi theo Cửu U về Cửu U tộc. Bởi lẽ Cửu U muốn luyện hóa chuẩn thánh huyết đan ở đây, hoàn thành tiến hóa, cho nên hắn tự nhiên là định ở lại đây bảo hộ. Dĩ nhiên, hắn cũng cần một nơi an toàn để luyện hóa 6 phần chuẩn thánh huyết tinh trong tay. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn về một tòa núi lớn nơi xa. Ngọn núi kia không có bất kỳ thực vật nào, nhìn qua trụi lủi, mà bên trong ngọn núi tựa như có nhiệt độ nóng bỏng tản ra, khiến cho ngọn núi lớn kia không ngừng bốc lên hơi nóng. Bên trong ngọn núi đó chính là Cửu U đang bắt đầu tiến hóa. Cửu U đã bắt đầu bế quan, hy vọng nàng có thể thành công. Bên cạnh Mục Trần, Thiên Hoang tộc trưởng cũng chăm chú nhìn ngọn núi, mặc dù thần tình lạnh nhạt, nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm giác được một chút khẩn trương của hắn. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ thành công. Mục Trần mỉm cười an ủi. Thiên Hoang tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó cười nói với Mục Trần: "Trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể ở đây bế quan. Ta đã dặn dò xuống, phong bế phạm vi 10 vạn dặm quanh ngọn núi này, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào, cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi." Y ít ngày trước khi mấy người Mục Trần tới Cửu U tộc, tin tức truyền tới khiến cho toàn bộ Cửu U tộc dâng lên sóng to gió lớn. Chuyện Hoàng Huyền Chi nhắm trúng huyết mạch bất tử điểu của Cửu U đã khiến trong tộc không ít người biệt khuất bi phẫn, nhưng bởi Phượng Hoàng tộc thế mạnh nên không thể làm gì. Bọn họ vốn cho rằng Cửu U khó tránh tai kiếp, nhưng ai ngờ Mục Trần lại đột nhiên nhúng tay. Hơn nữa điều khiến người ta thấy rung động là Hán Lạn thật sự đánh bại Hoàng Huyền Chi. Trong các thần thú chủng tộc, đặc biệt là trong số phi cầm chủng tộc bọn họ, danh tiếng của Hoàng Huyền Chi không thể nói là không vang. Thế mà An có thể ngờ tới, ngay cả hắn cũng thua trong tay Mục Trần. Tin tức này truyền về Cửu U tộc, gần như khiến Mục Trần trong nháy mắt trở thành thần tượng của đám thanh niên đồng lứa Cửu U tộc. Chỉ cần thời điểm Mục Trần xuất hiện tại Cửu U tộc, sẽ dẫn tới vô số ánh mắt nóng bỏng, nhưng vậy lại khiến hắn có chút không quá tự tại. Cho nên nghe Thiên Hoang tộc trưởng nói vậy, Mục Trần cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì phiền Thiên Hoang tộc trưởng." Thiên Hoang xua tay một cái, một lần nữa liếc mắt về phía ngọn đại sơn nơi Cửu U bế quan, nói: "Vậy ta cũng không quấy rầy ngươi, chúng ta sẽ có người liên tục chú ý động tĩnh bên này, nếu ngươi có chỗ nào cần trợ giúp thì cứ việc truyền tin." Mục Trần nghe vậy, cũng cười gật đầu một cái. Thiên Hoang tộc trưởng thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nhìn thân ảnh Thiên Hoang tộc trưởng đi xa, thần sắc Mục Trần cũng dần dần nghiêm túc lại. Hắn hít sâu một hơi, tay áo vung lên, chỉ thấy ba viên huyết đan từ trong tay áo bay ra, trôi lơ lửng trước mặt. Bên trên huyết đan có linh lực văn lộ, đó chính là phong ấn Mục Trần thiết lập, tránh để huyết khí trong huyết đan dò dỉ ra ngoài. Có điều, dù cho huyết đan vẫn nằm trong phong ấn, nhưng khi bọn chúng xuất hiện, Mục Trần vẫn cảm giác được chân long, chân phượng chi linh ẩn giấu trong cơ thể chấn động lên, phát ra tiếng phượng minh long ngâm cực kỳ tham lam. Đúng là không đợi nổi a, Mục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt hai tay kết ấn, nhất thời máu thịt trong cơ thể chấn động, bên ngoài ra có một đạo long ảnh cùng phượng ảnh nổi lên. Xèo, long ảnh cùng phượng ảnh dùng chút sức, liền trực tiếp thoát ra khỏi da thịt Mục Trần, phình to lên, cuối cùng hóa thành một cự long cùng cự phượng bay lượn trên bầu trời. Cự long cùng cự phượng đều lóe lên màu vàng sáng chói, giống như làm bằng hoàng kim, uy nghiêm mà tôn quý, không giống phàm vật. Đây chính là chân long chân phượng chi linh, chỉ có điều lúc này thân thể bọn chúng còn có chút hư ảo, không thể nào đạt tới mức ngưng luyện như thật. Hơn nữa, dao động linh lực trên thân thể chẳng qua cũng chỉ đạt tới cấp độ đại viên mãn địa chí tôn. Hy vọng chuẩn thánh huyết tinh này sẽ không khiến ta thất vọng, Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó búng ngón tay ra, chỉ thấy lúc này linh văn phong ấn trên ba viên huyết đan tan rã ra, mà sau khi phong ấn cởi bỏ, nhất thời huyết khí ngập trời quét ra, khiến cả mảnh thiên địa này đều đỏ sậm đi. Mà trên bầu trời, chân long chân phượng chi linh cũng bộc phát ra tiếng phượng minh long ngâm tham lam đến tận cùng, sau đó trực tiếp há miệng to, hút một cái, không ngừng cuồn cuộn hút huyết khí ngập trời kia vào trong cơ thể. Đối diện với sự cắn nuốt của chân long chân phượng chi linh, ba viên huyết đan kia tựa như động không đáy, không ngừng phun ra vô tận huyết khí, mặc cho bọn chúng nuốt như thế nào cũng không có dấu hiệu suy yếu. Hiển nhiên huyết khí trong đó thịnh vượng vượt quá mức tưởng tượng, mà cùng với việc không ngừng cuồn cuộn nuốt chừng huyết khí, chân long, chân phượng chi linh vốn nhiều năm không có biến hóa gì, nay đã bắt đầu có động tĩnh, thân thể vốn sáng chói như hoàng kim, lúc này màu sắc cũng dần dần trở nên thâm thúy, thậm chí ở trên long lân cùng phượng vũ cũng mơ hồ có văn lộ cực kỳ cổ xưa mọc ra, tựa như linh hồn hư ảo của bọn chúng đang được đắp nên máu thịt, trở nên chân thực. Mục Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cảnh này, cũng khẽ mỉm cười, có điều hắn biết, đây vẫn chỉ là khởi đầu. Hiển nhiên, muốn chân long chân phượng chi linh này hoàn toàn lột xác, còn cần số lượng lớn huyết khí bồi dưỡng, nhưng cũng may chính là 6 phần chuẩn thánh huyết đan này tương đối dư thừa. Tiếp theo, chính là chờ đợi rồi. Mục Trần lẩm bẩm một tiếng, sau đó hai mắt dần dần nhắm lại, cũng tiến vào trạng thái tu luyện, mà một lần nhắm mắt này của Mục Trần kéo dài chừng một tháng. Trong vòng một tháng này, khắp mảnh núi rừng này hầu như bị huyết khí ngập trời bao phủ, huyết khí thịnh đến mức tạo thành huyết vân dày đặc trên bầu trời. Cảnh tượng ấy nhìn qua có chút dọa người, nhưng cũng may chính là khu vực này rất ít dấu chân người, đã có lệnh của Thiên Hoang tộc trưởng, cũng không có ai xông tới quấy rầy. Mục Trần dương mắt, ngắm nhìn bầu trời, lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng Long Phượng, chỉ còn huyết vân dày đặc bao phủ, mà những huyết vân này đang không ngừng hội tụ, tạo thành hình dáng hai viên huyết đản vô cùng lớn, mà phía trước mặt Mục Trần, ba viên chuẩn thánh huyết đan cũng đã thu nhỏ chừng phân nửa, nhưng vẫn còn bốc lên huyết khí cuồn cuộn. Mục Trần mỉm cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở nơi sâu nhất của huyết vân dày đặc như huyết đản kia, có hai cỗ dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại đang được thai nghén. Tầm mắt Mục Trần rời khỏi huyết vân, dừng lại trên đại sơn trơ trọi, cũng hơi ngẩn ra, chỉ thấy bên trên đại sơn, không ngừng có hắc sắc hỏa viêm bốc ra. Dưới sự thiêu đốt của hắc hỏa, cả tòa đại sơn nguy nga cũng có dấu hiệu bị hòa tan ra. Bên trong đại sơn, tựa như có thứ gì đang phá kén trùng sinh, một cỗ dao động thần bí cổ xưa từ trong ngọn núi truyền ra. Xem ra cửu u tiến hóa đã tới bước cuối cùng. Mục Trần có chút mong đợi, nếu như tiến hóa thành công, như vậy cửu u có thể bước vào hàng ngũ siêu cấp thần thú, sánh ngang thiên chí tôn. Xem ra ta cũng phải nhanh thêm một chút, nghĩ vậy, Mục Trần biến đổi ấn pháp, chỉ thấy huyết khí trào ra từ ba viên chuẩn thánh huyết đan nhất thời càng thêm hùng hồn, mà tiếp đó, Mục Trần lại lần nữa nhắm hai mắt. Thời điểm khi Mục Trần mở mắt một lần nữa, đó chính là bị một tiếng sấm cực kỳ hung hãn bạo lệ đánh thức. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về nơi xa, chỉ thấy trên bầu trời phía trên tòa đại sơn cửu u đang tu luyện, đang có lôi vân ngưng tụ, trong đó lôi xà loạn vũ, tích lũy sức mạnh hủy diệt cho lôi kiếp. Là lôi kiếp. Nhìn lôi vân dày đặc, Mục Trần ánh mắt ngưng lại, giống như lúc nhân loại đột phá tới thiên chí tôn gặp thiên chướng, khi thần thú tiến hóa thành siêu cấp thần thú cũng sẽ dẫn tới thiên địa chui luyện. Mà nếu lôi kiếp đã xuất hiện, như vậy cũng có nghĩa cửu u chỉ cách thành công một bước nữa. Mục Trần liếc mắt nhìn lôi vân dày đặc, chợt nhận ra một vài dao động linh lực khác. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn núi xa xa, thiên hoang tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lão cửu u tộc đều tập trung ở đây. Sắc mặt khẩn trương nhìn lôi vân dày đặc. Ầm ầm. Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời lôi vân chợt nổ tung, một lôi trụ vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Lôi trụ rơi xuống, trong thiên địa tràn ngập mùi không khí bị thiêu đốt, hiển lộ ra sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó. Nhưng mà, trong lúc lôi trụ sắp đánh trúng tòa đại sơn có hắc viêm thiêu đốt, một cột lửa màu đen cũng lao thẳng lên, ầm ầm va vào lôi trụ. Huỳnh. Cột lửa cùng lôi trụ đánh lẫn nhau, phát ra vụ nổ bạo liệt, thiên địa đều rung lên, có điều hai bên giằng co một lúc, rồi đều từ từ tiêu tán đi. Ầm ầm. Nhưng hiển nhiên lôi kiếp sẽ không đơn giản như vậy, vì thế tiếp đó, lôi vân quay cuồng, từng đạo ngân sắc lôi trụ khiếp đám người thiên hoang tộc trường tê dại cả da đầu, liên miên không ngừng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh về phía tòa đại sơn kia, dường như định hủy diệt thứ đang thai nghén trong đó vậy. Đối mặt với sự oanh kích này, bên trong đại sơn cũng phun ra ngập trời hắc viêm tạo thành lồng lửa, bao phủ đại sơn, mặc cho lôi đình đánh xuống. Huỳnh huỳnh huỳnh, sấm sét không ngừng đánh xuống, thanh thế ngày càng kinh khủng, mà dưới tình hình này, chiếc lồng hắc viêm kia cũng từ từ yếu bớt, cuối cùng vang lên một tiếng rắc rắc thật lớn, vỡ vụn ra. Trên bầu trời lôi vân co rút lại, trước mắt sau đó, một đạo lôi đình còn to hơn tất cả các lôi trụ trước đó, chuẩn xác đánh lên đỉnh đại sơn. Nơi xa, đám người thiên hoang tộc trưởng hoàng sở thấy đại sơn bắt đầu tan rã, tựa như bị hòa tan, trong trước mắt chỉ còn là một mảnh đất bằng phẳng, ly. Nhưng mà, cũng chính vào lúc này, cự đại hắc sắc hỏa viêm phóng lên cao, hắc viêm xoay vòng, mở ra miệng lớn, giống như hố đen, nuốt lấy đạo lôi đình kia vào lúc này, tiếng phượng minh vang cao, chấn động thiên địa. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời, một con hắc phượng toàn thân có hắc sắc hỏa viêm thiêu đốt, vỗ cánh bay lượn, một cỗ dao động thần bí cổ xưa, mang theo một loại uy nghiêm tôn quý, phô thiên cái địa tràn ra, bao phủ vùng thiên địa này. Mục Trần nhìn hắc phượng thiêu đốt hắc viêm kia, lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng sâu đậm. Giờ khắc này,